Chương 78, Tinh không bị ngạn thủy ma tộc. Tịch thiên dạ ánh mắt nhìn về phía cái kia tối tăm hình cầu, tại vẫn như cũ lăn trên mặt đất động, giật giật, giống như là địa mạch tại rung động. Từng kia quỷ dị tà ác khí tức theo hình cầu bên trong lộ ra, chung quanh 10 me tờ không khí tựa hồ cũng nhận ô nhiễm, hỗn độn tối trầm xuống. Suy suy thanh âm quái dị theo tối tăm hình cầu bên trong vang lên, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt, giống như là có đồ vật gì tại một chút thức tỉnh. Bóng mặt ngoài thân thể có ám tử sắc hoa văn, mặc dù quái dị tiếng vang, những cái kia tím sẩm hoa văn đột nhiên một chút vỡ vụn, một mực làm gầy như que tủi móng vuốt đột nhiên theo hình cầu bên trong đưa ra ngoài, cái kia móng vuốt màu xám đen, phía trên che kín lít nha lít nhít sắc bén lân phiến, năm cái móng tay dường như lưỡi đao, lạnh lòng lánh. Thánh Sơn dưới chân đám người từng cái vẻ mặt khẩn trương. Trong truyền thuyết ma trùng rốt cục muốn phá sát xuất thế sao? Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, cả đời đều chưa từng gặp qua ma trùng, chỉ là theo cổ thư bên trên, trưởng bối khẩu bên trong nghe nói qua. Dù sao, lần trước diện tích lớn ma thai bùng nổ, chính là hơn 100 năm trước sự tình. Tịch thiên dạ ánh mắt quái dị nhìn tối tăm hình cầu, hắn không ngờ rằng, thái hoang trong thế giới thế mà cũng có loại sinh vật này. Nói như vậy, thế giới này chưa chắc có cỡ nào xa xôi, cũng không là vũ trụ biên hoang thế giới. Tại trong vũ trụ mịt mờ sinh linh vô tận, giống như trong vũ trụ cát bụi. Mà sinh linh chủng tộc cũng là ước vạn vạn, căn bản khó mà thống kê rõ ràng, bởi vì thời khắc có loại tộc tại hủy diệt, thời khắc có loại tộc đang sinh ra. Bất quá, hàng cổ đến nay trong vũ trụ đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất, tối đỉnh phong chủng tộc, lại là liền mấy cái như vậy, ước vạn năm đều chưa từng xảy ra cải biến. Một trong số đó liền là nhân tộc. Nhân tộc danh xưng toàn vũ trụ đệ nhất đại tộc, nhân khẩu rất nhiều, trải rộng vũ trụ vạn giới bất kỳ ngóc ngách nào. Vũ trụ đỉnh phong trong chủng tộc có một cái gọi là thủy ma tộc chủng tộc, tộc này vô cùng cổ lão, lai lịch bí ẩn, rất khó ngược dòng tìm hì hệ ưu đến khởi nguyên của bọn họ. Bất quá bọn hắn mạnh mẽ, từ xưa đến nay đều là như thế, tại bất kỳ một cái nào thời kỳ đều là đứng tại tối đỉnh phong bộ tộc. Cái kia cái gọi là ma chủng trên người, có từng tia thủy ma tộc trên người khí tức. Đương nhiên cũng không phải nói cái kia ma chủng liền là thủy ma tộc, trên thực tế thủy ma tộc số lượng rất là thưa thớt, nhưng bọn hắn mỗi một cái cá thể đều rất mạnh mẽ, có thể xưng ra đời liền có thể tay xé tiên nhân, mảy may đều không khuyết trương. Trước mắt ma chủng hơn phân nửa lại là thủy ma tộc nguyên thủy ma khí tan rã diễn sinh ra hạ đẳng thuộc tộc một trong, hơn nữa nhìn tình huống, ma khí hỗn tạp hỗn độn. Tại thuộc trong tộc phẩm giai đều là vô cùng thấp cao y chú nở dê loa y kia, tại kim tự tháp tầng dưới chót nhất, còn kém rất rất xa tỉ như thiên ma tộc, cổ ma tộc, huyết ma tộc những cái kia tại tu tiên giới đều là tiếng tăm lừng lây thủy ma thuộc tộc. Một tiếng tiếng kêu chói thai xuyên thấu trời cao, tiếng truyền mười dặm, như kim châm thai, giả dích không dứt. Ma trùng rốt cục triệt để phá xác mà ra, vù một tiếng phóng lên tận trời, một cỗ quần cuộn ma khí quét ngang bầu trời, nhiệt độ chợt hạ. Trên mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng u màu đen băng tinh. Ma chủng xuất thế dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại ma chủng trên người, từng cái ngừng thở thở mạnh cũng không dám. Sinh linh thật là đáng sợ, cách màn trời ta đều có thể cảm nhận được trên người nó truyền tới băng lãnh tà khí cùng sát ý ngút trời. A a, ma chủng quả nhiên thật đáng sợ, tốt dữ tợn xấu quá lẩu a cái kia ma chủng sau lưng mọc lên huyết sắc cánh thịt, thấp bé cửa nở dê cha nở dê. Toàn thân che kín cho vảy màu đen, mỗi một mảnh lân phiến rịa đều hiện ra sắc bén hàn quang, ngũ trảo như câu, từng sợi gai ngược u long lánh, nhất là trên mặt của nó, tràn đầy thật dày lớp biểu bì, dường như áo giáp quái vật, chỉ có một đôi tà ác đỏ tươi con ngươi lộ ở bên ngoài hiện ra yêu dị tà quang, vừa xuất hiện liền tản mát ra sát ý ngút trời. Cái kia ma chủng mặc dù chỉ có tông cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng toàn thân nó kiên cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, tốc độ như điện. Chẳng những có ma chủng cường hãn nhất chiến thể, mà lại hắn này trồng ra sinh chính là tông cảnh tu vi ma chủng, huyết mạch khẳng định không thấp, nói không chừng có thiên phú thần thông. Như thế tuyệt thế hung vật, dù cho tông cảnh tam tứ trọng tu sĩ đối đầu đều có nguy hiểm tính mạng, tịch thiên dạ làm sao có thể ứng đối. Vu ứng hải sắc mặt ngưng trọng, thậm chí có chút tuyệt vọng. Ma chủng đáng sợ, hắn rõ ràng nhất có điều, hơn 100 năm trước trận kia ma thai, hắn liền tự mình trải qua. Cái kia thật đúng là núi thây biển máu, vạn dặm đất chết, máu chảy nổi mái trèo. Một đầu ma chủng thường thường có thể giết chết 3-4 ngang nhau tu vi nhân loại tu sĩ, trận chiến kia Nam Man đại lục bên trên tổn lạc thánh giả cũng không chỉ một vị. Vu tiền bối, làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem tiên thiên thánh mầm bị ma chủng giết chết? Phó viện trưởng Ngu Kim Đấu tràn đầy lo lắng, hắn vừa mới thần niệm truyền âm cố gắng cùng viện trưởng liên hệ, thế nhưng không có bất kỳ cái gì hồi âm. Vu Ứng Hải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tràn đầy vô lực lắc đầu nói, không có cách nào, hổ tổ chính là học viện tiên tổ, địa vị cao thượng, luôn luôn nói một không hai, hắn một khi chuyện quyết định, không ai có thể ngẫu nghịch. Dù cho hắn là cao quý đại tôn, nhưng ở hổ tổ trước mặt vẫn như cũ chỉ là một tên tiểu bối. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn cái kia ma chủng, trong mắt không vui không buồn. Ở kiếp trước, thủy ma tộc thủy tổ gặp phải hắn đều phải ngoan nghe lời đi vòng, một cái không biết cách bao nhiêu đời, vẹn vẹn lây dính một điểm ma khí thấp ma vật, thực sự khó mà trong lòng hắn lưu lại bất kỳ tâm tình gì. Ma chủng tựa hồ cảm nhận được Tịch Thiên Dạ khinh thị, máu đỏ tươi mắt sát khí bắn ra, cánh thịt một cái, rít lên xuyên không, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, xẹt qua hư không, chớp mắt liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Một con hiện ra mùi huyết tinh ma chảo xoẹt mà xuống, khôn cùng sát khí bao phủ, không khí đều tựa hồ đồng kết hóa thành tấm sắt. Đổi thành một cái bình thường tu vi, đối mặt như thế hung lệ một chảo, đừng nói tránh né. Đoán chừng vẹn vẹn cái kia thảm liệt mùi huyết tinh, là có thể đem hắn trùng kích tâm thần chập chờn, tâm trí thất thủ, dọa ngốc tại chỗ. Hổ tổ lạnh như băng nhìn, trong lòng cười lạnh liên tục. Tiểu gia hỏa, dám ở hổ tổ trước mặt phách lối, trước hết để cho ngươi ăn chút đau khổ, biết biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Tiểu tiểu ma đầu cũng dám hiện lên uy. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, trong cơ thể thái thượng trường sinh quyết hơi hơi xoay một cái, một cỗ hạo nhiên chi khí bỗng nhiên lao ra bên ngoài thân, cái kia giả dích không dứt khí tức, kéo dài như vạn dặm nước sông, cuồn cuộn như cửu thiên biển mây, vô cùng hạo nhiên chính đại khí tức vọt lên tận trời, quét ngang thiên địa. Cái kia điên cuồng bao phủ áp bách xuống mùi máu tanh sát khí cùng ma khí, trong nháy mắt liền bị trùng trùng điệp điệp hạo nhiên khí tức đánh sơ xác, thế gian hết thể âm u, ô uế, tà ác đều tiêu tán, giống như thánh nhân lâm trần, hoảng sợ, mặt trời giữa trời, chiếu sáng vạn dặm. Ma trùng rít lên một tiếng, mùi máu tanh trong con mắt sát ý tiêu tán, hóa thành nồng đậm sợ hãi cùng kiên kỵ, dường như gặp phải thiên địch, theo bản năng liền về sau điên cuồng rút lui. Tịch Thiên Dạ tùy ý bước ra một bước, thân ảnh phiêu nhiên xuất trần, lại là nhanh chóng như quỷ mị, nha y mà tờ liền theo đuổi ma chủng. Bàn tay hướng xuống vỗ, quần quận khí tức bao phủ mà ra, hung hăng ép tại ma chủng trên người. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.